Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, quá chủ động. Hắn không thích, ta cũng không phải kinh thiếu, không có nhiều tiền như vậy. Từ Tổ Lâm cười khổ nói ra, không quan hệ, người có thể mời Cao Minh khác à. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, Từ Tổ Lâm lắc đầu, ta chỉ tin tưởng ngươi. Xem ở chúng ta cùng một chỗ kinh lịch sinh tử phân thượng, người có thể hay không giúp ta một chút, chờ lúc nào đó xảy ra chuyện, lúc đó lại tìm ta. Tô Cảnh thản nhiên nói, sau đó lấy ra tiền đến đặt lên bàn, ta còn có việc, đi trước, chờ, chấm ngoặc kép, Từ Tổ Lâm vội vàng hô, đáng tiếc Tô Cảnh lại không làm dừng lại, rất hiển nhiên, Từ Tổ Lâm không có tiền. Mà cổ đồng thương lại là ngành chính phủ. Chắc chắn Từ Tổ Lâm cũng không hào phóng như vậy bản thân bỏ tiền. Huống chi, tính một lần này hắn mới thấy qua Từ Tổ Lâm 2 lần. Nếu như vậy cho dù có giao tình mà nói, về sau việc buôn bán của hắn còn có làm hay không? Từ nhà hàng đi ra, Tô Cảnh đang chuẩn bị đi về. Chợt nhìn thấy đường phố đối diện có người nhìn rất quen mắt. Tựa như là Ngũ Nguyệt. Tô Cảnh đi tới, Ngũ Nguyệt dường như mua thứ gì đang chuẩn bị ly khai. Kết quả quay người lại liền gặp được Tô Cảnh. Ngươi làm sao ở đây? Ngũ Nguyệt kích động nói. Cùng người ăn cơm mới ra đến. Vừa vặn trông thấy ngươi. Ngươi đang mua, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu nhìn về phía Ngũ Nguyệt sau lưng cửa hàng. Ách, đồ lót phái nữ cửa hàng. Ngũ Nguyệt hơi có chút đỏ mặt. Đem túi trên tay phóng tới sau lưng. Ngươi hôm qua cho ta danh thiếp. Ngươi là khu ma sư. Đúng nha. Không tin phải không? Chỉ là rất bất ngờ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chuyển sang nơi khác. Tô Cảnh cười hỏi. Vậy, đi nhà ta à? Ngũ Nguyệt mở miệng nói. Lần thứ hai chủ động mời bản thân đi nhà nàng. Nhất là ở. Tô Cảnh đánh giá Ngũ Nguyệt. Cái loại ánh mắt này để Ngũ Nguyệt mặt càng ngày càng đỏ. Cúi đầu cũng không có muốn đổi giọng ý tứ. Tốt, Tô Cảnh cười đáp, thuận thế ôm Ngũ Nguyệt eo. Hai người một đường đi trở về đến Ngũ Nguyệt trong nhà. Ngũ Nguyệt đầu tiên là vào phòng đem mua về đồ vật cất kỹ. Sau đó mới đi ra. Lúc này, bầu không khí ngược lại là hơi có chút vi diệu. Hôm qua hai người tiếp xúc thân mật. Bây giờ đơn độc ở chung. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Kata bọn họ đã từ Thái Lan trở về. Nhanh như vậy, đúng nha, hôm qua nói cho ngươi bọn họ muốn đi. Kết quả, đã sớm đi, ta theo Kata bình thời liên hệ không nhiều. Cũng không rõ lắm, hôm nay mới biết bọn họ đã trở về. Ta cố ý hỏi qua bọn họ có hay không gây chuyện. Sợ bọn họ trúng hàng đầu. Ngũ Nguyệt nói, ân, Tô Cảnh lên tiếng. Tựa hồ là nhìn ra hắn không có hứng thú tán gẫu cái đề tài này. Ngũ Nguyệt vội vàng nói sang chuyện khác. Không bằng ta giúp ngươi làm chút ăn à. Ta mới vừa ăn xong. Quên rồi sao? Thật xin lỗi. Ta quên. Chấm ngoặc kép. Ngũ Nguyệt rất lúng túng. Nhưng là lời kế tiếp lại làm cho nàng có chút cao hứng lên. Bất quá. Muộn một chút ngược lại là có thể làm chút bữa ăn khuya. Ngươi muốn ăn cái gì? Tối nay ta làm cho ngươi. Ngươi hôm nay tan tầm rất sớm à. Đúng nha. Cho nên mới có thời gian đi mua quần áo. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Ngũ Nguyệt bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Lời này bản thân ngược lại là không có tâm bệnh. Nhưng là nàng mua tựa như là nội y. Nhìn xem Ngũ Nguyệt, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ngươi chờ đã. Ngũ Nguyệt đứng dậy đi phòng ngủ. Đại khái hơn 10 phút về sau, Ngũ Nguyệt đi ra, mặc một kiện phi thường bảo thủ áo ngủ đứng ở Tô Cảnh trước mặt. Cúi đầu đỏ mặt, Ngũ Nguyệt từ từ cởi ra quần áo ngủ dây lưng. Áo ngủ chậm rãi tản ra, lập tức phải lộ ra bên trong bộ mặt thật. Chờ chút, lúc này Tô Cảnh chợt mở miệng, mặc quần áo xong. Ngũ Nguyệt sững sờ, là mình quá chủ động. Hắn, không thích, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.